1720, đùa giỡn trùng thần. Âm ti thái tử vô vô nói, nương nương nói đùa, nếu là không có nắm chắc, tiểu chất làm sao dám như vậy làm việc. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia âm ti thái tử bàn tay duỗi một cái, sinh tử bạc xuất hiện ở trong tay, sau đó một đạo hình chiếu bay ra, trôi nổi tại trùng thần trước người, chỉ cần đem này sinh tử bạc hình chiếu để vào bạch xà tỷ tỷ tiên thiên bất diệt chân thân bên trong, bảo đảm bạch xà tỷ tỷ sẽ tồn ở ký ức. Ngươi biết, nếu như luân hồi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là kết cục gì? Trùng thần không nhanh không chậm nhìn âm ti thái tử một chút. Biết, biết, nương nương cứ việc yên tâm cũng được. Âm ti thái tử đối với trùng thần cung kính thi lễ. Hừ, trùng thần lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi, nhìn cái kia trùng thần bóng lưng rời đi, quỷ chủ thân hình xuất hiện ở âm ti thái tử bên người. Bạch xà luân hồi chuyển thế, đối với ngươi mà nói, cũng là một lần cơ duyên, Diêm La đại đạo không trải qua luân hồi, chung quy là không thể viên mãn. Ngươi có thể mượn cái kia sinh tử bạc hình chiếu, cảm ngộ bạch xà luân hồi lực lượng, hoàn thiện chính mình Diêm La chân thân, chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo. Phụ thần, cái kia trùng thần nói rượu tú chấn áp xà thần, chuyện này có phải thật vậy hay không? Âm ti thái tử nắm chặt sinh tử bạc, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Sợ là không giả, rượu tú quật khởi thật sự là quá nhanh, thật là đáng sợ, mặc dù là ở trong luân hồi làm trễ mãi 5.000 năm, QNZ vẫn như cũ đem cùng một đời người xa xa ném ở sau đầu. Không thấp hơn người thế hệ trước quỷ chủ cảm khái không thôi. Âm ti thái tử nói, cái kia đức minh hồn phách muốn chi vô dụng, chúng ta bằng không đem thả, miễn cho cùng Diệu Tú tiếp tục kết thù. Không cần thả, ta âm ti cùng Diệu Tú kết làm cừu hận, đã không cởi được, chỉ có thể một cái đạo đi tới hắc quỷ chủ. Sau khi nói xong, thân hình biến mất ở trong hư không. Nhìn quỷ chủ bóng lưng biến mất, âm ti thái tử nhẹ nhàng một than thở, hai mắt tràn đầy đấu trí, Diệu Tú, chờ xem, cần phải ta Diêm La chân thân tạo thành. Chấp trưởng chư thiên vạn chúng sinh tử, ta mới thật sự là trẻ tuổi người mạnh nhất. Giết! Vô số chủng tộc đại quân cùng xà tộc đại quân chém giết khốc liệt, trận này đại chiến đã kinh động mãng hoang vạn giới, vô số cường giả dồn dập hạ xuống ánh mắt. Ngọc Độc Tú bất kể thương vong cùng cái kia chủng tộc đánh nhau chết sống, như vậy hung hãn bầu không khí có chút thượng cổ dung chuyển năm tháng khí thế. Thiên ma vào lúc này hiển lộ ra uy lực, có thiên ma kích, vô số xà tộc bộ hạ hung hãn không sợ chết. Còn có chủng tộc bộ hạ bị tên thiên ma này xâm lấn, trong nháy mắt đấu tranh nội bộ, toàn bộ chiến trường loạn tung lên. Diệu Tú, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiêu hao chết chủng tộc, cách làm như vậy có thể là không được. Triều Thiên thân hình xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người. Tại sao? Ngọc Độc Tú nói, xa tộc sinh trưởng chu kỳ dài, sinh trưởng chậm chậm, mà chủng tộc không giống nhau, một bên tử vong một bên tân sinh, phảng phất như là đại luyện binh trận, còn lại đều là tinh anh. Triều Thiên bàn tay một chỉ, chỉ thấy cái kia chết đi chủng tộc trong nháy mắt gieo xuống vô số thai trứng, sau đó cái kia thai trứng lấy xà tộc bộ hạ thân thể vì là chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành sinh sôi nảy nở, sau đó đã gia nhập chiến trường, này bầy sâu lại như là quả cầu tuyết giống như vậy, càng lan càng lớn. Quả thực, thật là khủng khiếp. Chủng tộc Ngọc Độc Tú nói một tiếng, sau một khắc ngón tay búng một cái, trong nháy mắt một chút tiên thiên thần hỏa bắn ra. Kẹt kẹt. Tiên thiên thần hỏa trong nháy mắt khuyết tán ra. Cái kia chủng tộc phía sau vô số chủng tộc trong nháy mắt bị luyện chết, bất kỳ cái gì chủng tộc ở gặp phải tiên thiên thần hỏa thời gian, đều là không đỡ nổi một đòn. Đây là tiên thiên thần hỏa, coi như là trùng thần, cũng phải sợ 2-3 phần. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Vừa nói, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, hướng về phía cái kia chủng tộc bộ đông đảo địa phương bỏ ra tiên thiên thần hỏa, trong nháy mắt cái kia vô số chủng tộc tổn thất nặng nề. Đây không phải là Chư Bát Lao Tổ sao? Kẻ này thực sự là cực phẩm. Chiêu Thiên bỗng nhiên một chỉ chiến trường. Ngọc Độc Tú lần theo Chiêu Thiên chỉ dẫn, liếc mắt liền thấy được lợn sững sờ, thật là một vô liêm sỉ. Cái kia Chư Bát Lao Tổ lẫn trong đám người, quanh thân tràn đầy huyết dịch, thận trọng nuốt chửng chết đi xà tộc cùng trùng tộc thi thể. Ngươi cẩn thận ứng phó đi, trùng thần không có trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy, nếu là ứng phó không được, nói một tiếng, bản tọa Chiêu Thiên quyết, chính là những con trùng này khắc tinh. Chiêu Thiên sau khi nói xong, xoay người rời đi. Chư Bát Lao Tổ ở cái kia vô số trong thi thể lặng lẽ nuốt chửng một bộ lại một bộ thi thể, một đôi mắt xoay tròn chuyển, tiện tay đem cái kia chưa chết sâu cho một chỉ ép chết. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, nếu là luận cực phẩm, chư thiên vạn giới ai có thể bị kịp được kẻ này. Ầm. Một đoàn tiên thiên thần hỏa hạ xuống ở Chư Bát Lao Tổ bên người, nhất thời dọa được Chư Bát Lao Tổ kêu cha gọi mẹ nhảy lên, không ngừng kêu khóc, sư phụ cứu ta à, ngươi có thể nhi nở do ra nở dê, là ta. Là ta à? Xuẩn manh cắn Ngọc Độc Tú ngón tay, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nắm bắt cái kia xuẩn manh, nhìn Chư Bát Lao Tổ buồn cười dáng vẻ, đang muốn chế nhạo, sau một khắc nhưng mặt sắc ngưng trọng lên, một đôi mắt nhìn về phía xa xa. Vèo. Vô số sâu trong nháy mắt ở trong hư không hội tụ, biến thành trùng thần, thân thể nhẹ nhàng đi tới Ngọc Độc Tú đối diện. Hồng Quân, ngươi cách làm như vậy, nhưng là qua. Quá đáng sao? Ta nhưng là không có chút nào cảm thấy, bản tọa viên thứ nhất xá lợi, liên quan đến bản tọa đại viên mãn, nếu là không đem cái kia bài học thứ nhất xá lợi giao ra đây, bản tọa tuyệt không giảng hòa. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, Xuân Manh rất tự giác bỏ tới Ngọc Độc Tú trong tay áo, vững vàng nắm lấy. Ngươi dựa vào cái gì nói là bạch xà trộm lấy xá lợi? Trùng thần mặt không hề cảm xúc nói. Việc này chính là xà thần chính mồm nói, kiên quyết không giả được. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Vô liêm sỉ. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, trùng thần đều muốn đem xà thần mắng máu chó đầy đầu. Ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Chuyện như vậy cu nở dê có thể nói ra đi. Lúc đó cũng là xà thần quá mức tự đắc, cho rằng Ngọc Độc Tú khó có thể thoái đi chính mình bàn tay, cùng Ngọc Độc Tú phạm vào như thế tật xấu, đắc đi nói không để yên, cuối cùng đem chính mình cho hô tiến vào. Giao ra bạch xà, giữa chúng ta chướng xem như là thanh. Ngọc Độc Tú rôi ra một bàn tay. Thanh món nợ ta chủng tộc chết rồi như thế nhiều binh sĩ, làm sao thanh món nợ là ta chủng tộc binh sĩ liền chết vô ích không thành? Trùng thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Hơn nữa bản tọa minh xác nói cho ngươi, bạch xà không hề ở ta nơi này động phủ, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc đi tìm bạch xà thôi, nhưng là tu muốn ở ta nơi này động phủ khóc lóc gom sòm ngồi chỗ cuối, ta mặc dù là một cái phụ đạo nhân ra, nhưng cũng không sợ ngươi. Bạch xà không ở. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía xà thần động phủ, trong mắt tạo hóa ánh sáng lấp lóe, một lát sau mới nhíu mày, quả thực không ở, nhân quả cảm ứng đã không thấy. Hừ, bạch xà cùng của ngươi nhân quả, vậy là các ngươi ở giữa nhân quả. Ngươi đến bản tọa địa bàn đấu đá lung tung, nhưng là ngang ngược không biết lý lẽ, bản tọa mặc dù là phụ đạo nhân ra, nhưng cũng không thể chịu đựng cơn giận này. Trùng thần lạnh như băng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, lập tức chớp mắt một cái, ngươi phải như thế nào? Hôm nay liền cho ngươi cái lợi hại nhìn một cái, miễn cho gọi chư thiên vạn giới mọi người, đều lấy vì bản tọa dễ ước hiếp. Trùng thần vừa nói, một trưởng hướng về Ngọc Độc Tú quay đi qua. Ngọc Độc Tú không tránh không né, mặc cho trùng thần một trưởng vô bên trong. Ẩm. Ngọc Độc Tú hóa thành thai kiếp lực lượng tán mở, nhưng cũng qua trong giây lát ở cách đó không xa trong nháy mắt ngưng tụ, một đôi mắt lãnh đạm nhìn trùng thần, bản tọa chính là đứng ở nơi đó, ngươi cu nở dê không làm gì được ta. Vô liêm sỉ! Trùng thần thấy đây, một bàn tay lại lần hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Âm một trường này Ngọc Độc Tú tán mở, tại chỗ sống lại, đứng ở trùng thần trước người, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Trùng thần còn không tới kịp thu hồi đi cánh tay, thật trắng non da thịt, tiện nghi xà thần lão nhân kia, xà thần ánh mắt không sai. Cũng hảo diễm phúc. Vô liêm sỉ. Ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới đại năng mặt bị người như vậy đùa giỡn trêu đùa, trùng thần nhất thời thẹn quá thành giận, lại lần hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Bá. Ngọc Độc Tú trực tiếp sống lại đến xà thần phía sau, đối với trùng thần tuyết nộn sau gáy thổi một miệng nhiệt khí. Hô. Bá. Trùng thần trong nháy mắt tán mở, hóa thành vô số sâu, hướng về Ngọc Độc Tú cắn xé mà tới. Bí phong thai kiếp. Cái kia vô số sâu không có kiên trì một cái hô hấp, đã bị bí phong thổi chết, cốt nhục tan rã. Trung thân ở phía xa đứng lại, lúc này một bên cựu đầu trùng mặt đỏ lên, từ đằng xa cầm đinh ba giết tới. Ngọc Độc Tú, ngươi cái vô liêm sỉ, dám to gan đùa bỡn ta mẫu hậu, lao tử cùng ngươi liều mạng. Nhìn cái kia vọt tới cựu đầu trùng, Ngọc Độc Tú rốt cục nở nụ cười, chờ chính là ngươi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.